Bất diệt bá thể quyết, chương 1917, thuần phục yêu thú. Góc truyện audio.com, Mộ Phong, tiểu tử ngươi thật để chúng ta lo mắt mà nhìn a, thế mà lợi hại như vậy, bảy đại cao thủ vây công đều bị ngươi phản sát bốn người. Ha ha, sau trận chiến này, ngươi đem nhất chiến thành danh, đại lục thượng tướng không ai không biết đại danh của ngươi a. Năm vị đại học sĩ vội vàng xẹt tới, phảng phất đang quan sát hiếm thấy chân bảo, lên xuống nhìn xem Mộ Phong, bọn hắn đôi mắt bên trong đều ẩn chứa chờ mong cùng vẻ khâm phục. Mộ Phong khóe miệng mỉm cười, không ngừng khiêm tốn trả lời năm vị đại học sĩ vấn đề. Tốt, các ngươi đừng một đi lên liền hạch hỏi, chờ trước thu xếp tốt thần thánh thành về sau chúng ta lại nghe Mộ Phong hắn nói tỉ mỉ những năm này trải qua là được. Thương Hồng Thâm nghiêm túc nói, nguyên, bản líu díu năm vị đại học sĩ, lập tức hành quân lặng lẽ câm như hến. Nói đến, lần này đại tòa bảy đại liên quân, bảy thế lực lớn đều đem nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn, bọn hắn sẽ không lại tiến công ta thần thánh triều, cái này đúng lúc là ta thần thánh triều nghỉ ngơi để lấy lại sức tốt nhất thời gian. Tề Ngôn cảm khái nói, Mộ Phong lại là mở miệng nói, Tề đại nhân. Tốt đẹp như vậy thời cơ, cũng không phải nghỉ ngơi để lấy lại sức thời gian à, ồ, Mộ Phong, ngươi có gì cao chiêu sao? Tề Ngôn ngạc nhiên nhìn xem Mộ Phong hỏi, cao chiêu đàm không được, cái này thời gian, chính là bảy đại liên quân nhất là thất bại thời gian, chúng ta hẳn là chủ động xuất kích đem thần thánh triều phương Bắc mất đất đều đoạt lại. Nếu là có cơ hội, lại tiến công bảy thế lực lớn biên cảnh, đem biên thùy. Thành trấn cũng đều là chiếm lĩnh xuống tới. Mộ Phong ánh mắt bình tĩnh, tiếp tục nói, binh quý thần tốc bảy đại liên quân tuyệt sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ như thế nhanh phản công, sở dĩ thu phục mất đất công chiếm biên thùy thành trấn sẽ không quá khó. Thương Hồng Thâm cùng năm vị đại học sĩ hai mặt nhìn nhau, sau đó Thương Hồng Thâm trầm giọng nói, Mộ Phong. Việc này chỉ sợ không ổn, thần thánh thành bên trong quân coi giữ vốn là không đủ, mà lại nhiều ngày thủ thành, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, muốn lợi dụng như thế một cái mỏi mệt quân tiếp tục chiến đấu chỉ sợ. Đúng vậy a, thần thánh thành binh lực không đủ, mà lại sớm đã dã rời, mặc dù Mộ Phong ngươi kế sách này rất tốt, nhưng lấy thần thánh thành trước mắt binh lực thực tại là có lòng không đủ lực. Tề Ngôn phụ họa nói, còn lại bốn tên đại, học sĩ cũng đều là liên tục gật đầu, bọn hắn ngươi một lời ta một câu, đều huyền truyền biểu thị Mộ Phong kế hoạch không ổn. Mộ Phong cười nói, ta không cần thần thánh thành phái ra quá nhiều binh sĩ, ta chỉ cần 3.000 binh lực là được, những binh lực này là vì chờ chúng ta thu phục mất đất về sau, để bọn hắn phụ trách trấn thủ tương ứng thành chi. Thương Hồng Thâm cùng 5 vị đại học sĩ đều là ngây ngẩn cả người, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, có chút không biết rõ Mộ Phong lời này là ý gì. Mộ Phong, ngươi chỉ sợ không biết phương Bắc đất mất quân địch phân bố tình huống a, binh lực ít nhất đều có hơn vạn, mà lại công thành cần thiết binh lực vốn là cần quân coi giữ binh lực hai lần trở lên. Ngươi cũng chỉ có 3.000 binh lực là thu phục không được đất mất. Thương Hồng Thâm khuyên nói, Tề Ngôn, phổ thế mấy, người 5 vị đại học sĩ cũng đều là lắc đầu mạnh thầm nói Mộ Phong còn quá trẻ. Mặc dù Mộ Phong tuổi còn trẻ thực lực mạnh mẽ, lại ngăn cơn sóng dữ cứu vớt thần thánh thành, nhưng cái này lãnh binh đánh trận thế nhưng là đại học vấn, Mộ Phong rõ ràng là không thích hợp. Mộ Phong cười, nói, 3.000 binh lực cũng không phải là dùng để công thành, chân chính công thành chủ lực ta sớm đã có lựa chọn. Có bọn hắn tại thu phục mất đất cũng không phải việc khó. Thương Hồng Thâm cùng 5 vị đại học sĩ đều là mắt lộ ra kinh ngạc kỳ quái tại Mộ Phong tự tin như vậy, cũng tò mò Mộ Phong trong miệng cái kia chân chính công thành chủ lực là cái gì. Mộ Phong nhìn xem Thương Hồng Thâm cùng 5 vị đại học sĩ ném tới ánh mắt tò mò, khóe miệng hơi vểnh, tay áo vung lên, một đầu đủ có cao mấy chục trượng lớn yêu thú xuất hiện tại. Tường thành bên ngoài, cái này con yêu thú ngoại hình giống như toàn thân đều bao trùm lấy như thủy tinh óng ánh lân phiến, một đôi trong mắt tràn ngập xích hồng chi sắc. Giống, con yêu thú này vừa xuất hiện chính là phát ra chấn thiên giống to, giống tiếng điếc tai nhức óc làm người sợ hãi. Là yêu thú, thành trên tường quân coi giữ kinh hãi, nhao nhao giơ lên vũ khí, nhắm ngay tường thành bên ngoài khổng lồ yêu thú, đôi mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng sợ hãi, từng cái thần sắc khẩn trương. Thương Hồng Thâm cùng 5 vị đại học sĩ cũng đều là ngạc nhiên nhìn xem cái kia bỗng nhiên xuất hiện yêu thú, nhưng bọn hắn muốn chấn định rất nhiều, bởi vì bọn hắn rõ ràng trông thấy cái này con yêu thú là Mộ Phong triệu hoán đi ra. Mà lại cái này con yêu thú vừa xuất hiện cũng không có bại lộ ra cái gì muốn công kích dị tượng mà là tại phát. Ra tiếng giống về sau, liền ngơ ngác đứng tại chỗ. Chư vị bình tĩnh đừng nóng, này yêu thú là ta triệu hoán đi ra. Đây là một đầu bị thuần phục yêu thú, Mộ Phong bình tĩnh nói. Lời ấy vừa ra, nguyên bản khẩn trương sợ hãi quân coi giữ nhóm, lúc này mới yên tĩnh trở lại, chỉ ít không có mới khẩn trương như vậy. Mộ Phong ngăn cơn sóng dữ cứu vớt toàn bộ thần thánh thành, cho nên hắn hiện tại thần thánh thành tất cả người trong lòng uy vọng là cực cao. Chỉ cần là Mộ Phong nói tới, những này quân coi giữ căn bản là không giữ lại chút nào lựa chọn tin tưởng. Thương Hồng Thâm thì là đồng tử thít chặt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong, ngữ khí đều trở nên có chút kích động lên, nói, bị thuần phục yêu thú. Chuyện này là thật, năm vị đại học sĩ cũng đều là nhìn chằm chằm Mộ Phong, tựa như đang trưng cầu Mộ Phong khẳng. Đỉnh, tự nhiên quả thật, Mộ Phong gật gật đầu từ không gian giới chỉ lấy ra một khối sắt cuộn đem hướng phía ngoài thành viễn không quang đi qua. Đi kiếm về, Mộ Phong đối với đầu kia cự tượng mệnh lệnh nói. Giống, cự tượng gào thét một tiếng, chính là biến mất tại nguyên địa chỉ chốc lát sau, một lần nữa trở về, đem sắt cuộn cung cung kính kính thả tại Mộ Phong chỗ phòng quan sát bên trên, trên mặt còn lộ ra vẻ lấy lòng. Nhìn cự tượng biểu hiện như thế, Thương Hồng Thâm cùng năm vị đại học sĩ đều là trầm mặc một hồi, chợt nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt trở nên kích động cùng mong đợi lên. Mà quân coi giữ nhóm thì là đối với Mộ Phong càng thêm kính sợ. Đầu này cự tượng tán phát khí tức rất cường đại, tuyệt đối là một đầu rất cường đại đế thú, nhưng tại Mộ Phong trước mặt lại như cái sùng. Vật đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, cái này khiến quân coi giữ nhóm đối với Mộ Phong càng phát ra sùng bái, tại bọn hắn trong lòng, Mộ Phong cũng càng phát ra thần bí mạnh lên. Sở dĩ, ngươi muốn để đầu này bị thuần phục yêu thú đi xem như quân tiên phong công thành thật sao? Thương Hồng Thâm ánh mắt sáng rực nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, nói, vẻn vẹn một con yêu thú chỉ sợ không đủ. Mộ Phong cười nói, ai nói ta chỉ có như thế một con yêu thú. Thủ phụ đại nhân thực không dám giấu giếm ta nắm giữ yêu thú khoảng chừng trên trăm đầu. Như thế một con yêu thú quân đội đủ để bù đắp được bên trên thiên quân vạn mã. Thương Hồng Thâm cùng năm vị đại học sĩ đều kinh hãi. Theo bọn hắn nghĩ, Mộ Phong có thể thuần phục một đầu đế cấp yêu thú liền đã phi thường không tầm thường. Mà hiện tại, Mộ Phong lại nói hắn. Có trên trăm đầu loại cấp bậc này yêu thú, vậy thì quá kinh thế hãi tục. Tốt tốt tốt, nếu có cái này trên trăm con yêu thú đại quân, như vậy phản công tất nhiên thành công. Thương Hồng Thâm cười ha ha, nhìn về phía Mộ Phong tiếp tục nói, đến thời gian những này yêu thú đại quân từ ngươi đến mang đội, sau đó phản công thần thánh triều phương Bắc Cương vực. Mộ Phong lắc đầu, nói ta liền không đi, ta đánh nhau cầm hành quân hoàn toàn là nhất khiếu bất thông, đến thời gian từ năm vị đại học sĩ phụ trách như thế nào. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.